Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 108, trung đến. Nói xong, liền thấy Thái Ất phân kiếm laser bắn ra, ánh kiếm như điện, có điều thời gian trong chớp mắt, liền nghe một tiếng hét thảm, lập tức lại thấy ánh kiếm lấp lóe, lại là một tiếng kêu rên truyền đến, ánh kiếm phi hồng thiểm dược chuyển động loạn lên, đến mức những người tu chân không chút nào phản ứng liền bị lưỡi kiếm xẹt qua yết hầu. Phảng phất so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Có điều một hai hô hấp công phu, chu vi mấy chục ẩn giấu tu sĩ hết thảy đầu một nơi thân một nẻo. Ánh kiếm thu hồi trong tay áo. Cực Nhạc chân nhân lần thứ hai hướng về trên nhìn tới. Trong mây cái kia bốn đạo nguyên thần phân thân còn cũng không rời đi. Trong mây truyền đến một trận cười quái dị. Ha ha, Cực Nhạc chú lùn, không nghĩ tới ngươi càng đem chân thân lấy ra. Cực Nhạc chân nhân cười nói, làm sao, xem ra các ngươi cũng thật là dự định u mê không tỉnh. Ta hôm nay cũng không nói cái khác, các ngươi ai dám hỏng rồi nhà ta biểu tỷ độ kiếp. Cái kia chính là cùng ta không đội trời chung. Đừng nói các ngươi chân thân đi ra muốn đề phòng ta đồng quy vu tận. Các ngươi phàm là có một cái đồ tử đồ tôn, ta cũng là thấy một cái giết một cái. Các ngươi liền chân thân cũng không dám đến đây. Ta liền không tin các ngươi dám phá hỏng ngàn năm tu hành. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên trời truyền đến một thanh âm quát lên. Cực Nhạc, chính là ngươi thật có thể không thèm đến xỉa ngàn năm khổ tu. Nhưng hôm nay chúng ta bên này là bốn vị đạo hữu. Ngươi chỉ có hai vợ chồng cùng tên tiểu bối này đệ tử. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp hắn nói xong, chỉ thấy Cực Nhạc chân nhân giương tay liền thả ra phi kiếm. Ánh kiếm nhắm này người nói chuyện chém tới. Người kia cũng không ngờ rằng Cực Nhạc chân nhân lại thật dám ra tay. Nhất thời bị chém trúng một hồi, nguyên thần biến thành hóa thân nhất thời chịu trọng thương, chạy tới tây bắc bỏ chạy, đồng thời quát lên, Lý Tĩnh Hư, người cho ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Cực Nhạc chân nhân giương tay liền đánh ra một đạo tiên thiên thái ất thần lôi. Một vệt màu trắng ánh chớp từ thiên đánh xuống. Suýt nữa đem cái kia nguyên thần hóa thân đánh tan. Cuối cùng nhìn đối phương bỏ chạy biến mất không còn tăm hơi. Cực Nhạc chân nhân rồi hướng ba người khác nói. Bọn ngươi ba người còn phải thử một chút bần đạo phi kiếm sao? Vẫn là hiện tại chân thân đến đây liều mạng một trận chiến. Còn lại ba bóng người đều không có hé răng, thoáng dừng lại chỉ chốc lát sau liền trước sau rút đi. Cực Nhạc chân nhân chậm đợi chốc lát, ngẩng đầu nhìn thiên thời, nói, thời điểm gần đủ rồi, một hồi ma kiếp giáng lâm cứ dựa theo ta bố trí làm việc. Coi như vạn nhất có hà sai lầm cũng không cần lo lắng. Giao cho ta liền có thể, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, chỉ chờ cái kia ma kiếp đến. Nhưng không có chờ một lát, chỉ thấy trên trời mây đen trung gian hồng hà mãnh liệt cự chiến. Cực Nhạc chân nhân giương tay liền đánh ra năm đạo thải quang đem chu vi đều bao phủ. Cũng vừa lúc đó, trên trời hồng hà hạ xuống vô số đạo huyết quang, rơi vào cái kia ánh sáng năm màu bên trên. Không ngừng phát sinh ăn mòn như thế tiếng vang, cuối cùng nhưng toàn đều biến mất vô hình. Hào quang màu đỏ ngòm này liên miên không ngừng. Ngập trời đè xuống, cuối cùng tất cả đều bị ánh sáng mất đi. Rằng co chốc lát, Cực Nhạc chân nhân đoạn quát một tiếng, đánh ra tiên thiên thái ất thần lôi. Khoảng chừng là chỉ thủ chớ không tấn công. Cái kia hồng hà tuy rằng bị thần sét đánh chấn động lay động, nhưng cũng vẫn như cũ ổn định bất động. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là lặng lặng mà chờ đợi Cực Nhạc chân nhân tín hiệu. Chuyên môn triển khai tuyệt kỹ đem ngày đó ma chém giết. Nhưng chợt nghe thấy từng trận tiếng vang, nhưng cùng vượt qua địa tiên cấp thời điểm thiên ma mê hoặc thanh âm bình thường tương tự. Chính là này ma kiếp thanh âm, chỉ là không nói Thẩm Thành Bình đã sớm vượt qua địa tiên cướp. Nguyên thần lần thứ hai được thăng hoa, chính là dùng năm nguyên linh đan sau khi, nguyên thần càng là tăng trưởng một đoạn, coi như là này mê âm ảo thuật cường độ vượt qua địa tiên cướp không ít. Đối với hắn mà nói vẫn như cũ là không chút nào tác dụng. Lại nhìn trên bầu trời hồng hà chu vi xuất hiện 7 viên lượng tinh. đồng thời hướng về Cực Nhạc Chân Nhân thả ra ánh sáng oanh đến. Mà cái kia Hồng Hà cũng là theo sát phía sau. Cực Nhạc Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, theo pháp quyết đọc tung một vệt kim quang, đón hạ xuống lượng tinh bay đi, đem cái kia lượng tinh cuốn lại một dẫn, vừa vặn hai đánh vào một khối. Lúc này nổi lên một đoàn tinh quang chói mắt, sau đó bào chế y theo chỉ dẫn. Một viên cuối cùng lượng tinh nhưng là đánh đang rơi xuống Hồng Hà bên trên. Tránh ra một mảnh cực lượng tinh quang, lập tức dị hương nức mũi. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Mau mau thôi thúc trong cơ thể Phượng Hoàng chân diễm, đem những này độc khí tất cả đều thiêu diệt. Vào lúc này, Cực Nhạc Chân Nhân đã cùng cái kia Hồng Hà đối đầu. Thẩm Thành Bình cũng hết sức chăm chú. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã xuất hiện ở bên người. Điểm điểm mang theo màu vàng Phượng Hoàng chân diễm đồng thời một không. Phảng phất ở tích chữ cái gì. Vào đúng lúc này, trên trời mây đen bên trong tinh quang bùng lên, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Thẩm Thành Bình ánh mắt lấp lóe, chỉ thấy Hồng Hà khí thế đại trấn, mà Cực Nhạc Chân Nhân nhưng là đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo một đạo pháp thuật, cái kia Hồng Hà trung ương liền bị đánh văng ra ngoài một cái đại lỗ thủng, từ từ ra bên ngoài khuếch tán, mà cái kia Hồng Hà cũng không nữa đi xuống, ngược lại là phiêu trở về trên trời. Vào đúng lúc này, Cực Nhạc Chân Nhân hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, cái kia Hồng Hà trung tâm bị đánh văng ra ngoài lỗ thủng dường như hố đen bình thường phát ra sức hút, trên trời kiếp vân tất cả đều cho nó hút vào, liền Hồng Hà cũng không có may mắn thoát khỏi. Chỉ chốc lát sau, trên trời chỉ còn dư lại một cái hố đen bình thường cửa động. Chỉ chốc lát sau, trung gian phát sinh một điểm tia sáng. Cực Nhạc Chân Nhân vội vã cao giọng quát lên: "Đến rồi!" Chỉ thấy trong hắc động tuôn ra một đoàn huyền sắc sương mù, vừa hiện thân lập tức tứ tán bay đi. Mục tiêu cuối cùng nhưng là sườn núi động phủ. Thẩm Thành Bình có lòng ra tay, nhưng không có được Cực Nhạc Chân Nhân chỉ thị, vì lẽ đó cũng không có manh động. Vừa lúc vào lúc này, Cực Nhạc Chân Nhân hai tay kết ấn, lòng bàn tay thả ra vạn đạo kim quang, đến mức hết thảy huyền sắc sương mù hết mức tản đi. Tiếp theo liền nghe đến một tiếng kêu quái dị, sương mù hội tụ thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Cực Nhạc Chân Nhân đang muốn triển khai phép thuật thời gian, bỗng nhiên thấy tiên trong phủ tránh ra một vệt kim quang, phóng lên trời nhắm đoàn kia ánh sáng màu xanh mà đi. Nhưng chính là Nghê Phương Hiền. Trên trời đoàn kia ánh sáng màu xanh vừa thấy nàng lập tức đã phát điên tự xông lên. Hiền tỷ không thể dứt đến. Cực Nhạc Chân Nhân cuống quýt tản đi phép thuật. Đã thấy Nghê Phương Hiền kim quang càng tăng lên, mạnh mẽ hướng về cái kia ma kiếp hóa thành thanh quang chạm đi. Đán thấy ánh kiếm kia hồng liệt, kiếm ý tùm, chỗ đi qua cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh bị cắt thành hai nửa. Ngay lập tức Nghê Phương Hiền ánh kiếm lại lóe lên, một thanh phi kiếm biến ảo vạn ngàn. Có điều thời gian trong chớp mắt, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh liền bị chém thành ngàn vạn tia. Chỉ là giờ khắc này người chung quanh mắt chung đô thù không sắc mặt vui mừng. Nghê Phương Hiền cả kinh nói: "Vì sao vật ấy kiếm chém bất diệt?" Nói xong phải tiếp tục ra tay, lại nghe Cực Nhạc Chân Nhân quát lên: "Nghê Phương Hiền, ngươi nhanh trở lại cho ta. Này ma kiếp thiên ma chính là dị vực yêu vật, cùng thế gian vạn vật đều không giống nhau, cũng không tầm thường thủ đoạn có thể đối phó." Nghê Phương Hiền thấy Cực Nhạc Chân Nhân ngữ khí nghiêm khắc, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đáp một tiếng lui về phía sau. Nàng đã sớm được Cực Nhạc Chân Nhân căn dặn không thể đi ra. Có thể này vực ngoại thiên ma trên thực tế cũng cùng lòng người cướp liên quan. Nàng ngàn năm tích tụ tâm cướp bây giờ đồng thời bạo phát. Nếu không có Cực Nhạc Chân Nhân, trong lòng nàng địa vị khó có thể lay động. E sợ nàng cũng sớm đã lần thứ hai không để ý tình thế ra tay. Lại nhìn đoàn kia ánh sáng màu xanh trong nháy mắt lại tụ thành ở một khối. Quang sắc không những không thấy lờ mờ, trái lại càng thêm sáng rực rỡ. Thấy Nghê Phương Hiền muốn rút đi, lúc này cấp tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.